One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 153, ý chí huyền bí chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù chúng ta bình thường đều là thông qua thần kinh cơ bắp thực hiện đối thân thể thao túng. Stacy nói, nhưng là nắm giữ Seimei Kikan lời nói. Chúng ta liền có thể vòng qua hệ thần kinh, thông qua phương diện tinh thần đến thực hiện khống chế đối với thân thể. Thông qua Stacy giảng giải, Reinhardt làm rõ ràng cái gọi là ý chí là cái gì. Rất huyền diệu, đích thật là phương diện tinh thần lực lượng. Không nên nói lời nói, là cùng loại với tín niệm đồng dạng tồn tại. Dùng Stacy mà nói, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có được lực lượng của ý chí. Tại cực đoan cảm xúc kích thích có thể tự nhiên mà vậy kích phát lực lượng của ý chí. Nghe nàng nói như vậy, Reinhardt cũng có chút minh bạch nhóc mũ rơm khóa huyết năng lực đến từ địa phương nào. Thậm chí còn có dâu trắng nội tạng bị nham tương phá hư. Đầu bị gọt sạch non nửa còn có thể tiếp tục chiến đấu nguyên nhân. Đều là bởi vì ý chí phương diện lực lượng. Cho dù là thân thể của bọn hắn tàn phá dã rời đến cực hạn. Nhưng là cường đại ý chí lực y nguyên có thể khu động thân thể của bọn hắn làm ra phản ứng. Thậm chí còn có thể tại trạng thái trọng thương dưới đánh ra vượt qua bình thường trạng thái cực. Hạn công kích, cũng chính là cái gọi là bạo loại. Nhưng là dù cho tất cả mọi người có được lực lượng của ý chí. Muốn tự chủ đi sử dụng bọn chúng lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Stacy nói, Seimei Kikan cùng Haosoku Haki đồng dạng. Là cực đoan ỷ lại thiên phú năng lực. Có thể học được liền là có thể học được. Học không được liền là học không được. Ren, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Reinhardt cười cười. Ta cảm thấy ta hẳn là có cái thiên phú này. A tương đương tự tin tiểu Ren cũng rất đẹp trai đâu. Stacy, mỉm cười vỗ tay. Như vậy, ta liền bây giờ liền bắt đầu A. Seimei Kikan tu hành liền là Kami tu hành tiến giai. Bất quá khác biệt chính là, Kami là đơn thuần truy cầu khống chế thân thể cơ bắp. Mà Seimei Kikan là thông qua tưởng tượng thôi miên bản thân phương thức ám chỉ điều động tự thân ý. Chí đồng thời đem nó rót vào thân thể một ít bộ vị quá trình. Reinhardt không khỏi cùng từ Marian nơi đó lấy được Kaler chép tu hành phương thức làm cái so. Sánh, hoàn toàn chính xác có rất lớn chỗ tương đồng. Marian trong miệng tràn đầy tâm ý bút vẽ đồng dạng là không ngừng ám chỉ tâm tình của mình. Từ đó để bút vẽ nhiễm lên tâm sắc thái. Dựa theo Stacy nói, cho dù là tại CP hệ thống nội bộ, mấy trăm năm qua nắm giữ Seimei Kikan người cũng lác đác không có mấy. Với lại cùng thực lực cũng không có liên quan quá nhiều. Cho dù là CP không tối cường hộ thuẫn cũng xác suất lớn không cách nào nắm giữ chiêu số này. Xuất hiện tại CP hệ thống tầng dưới chót nhân viên bên trong số lần cũng không ít. Cái này đích xác là cái thuần xem thiên phú chiêu số. Nhưng là Reinhardt cảm thấy cái này không làm khó được mình. Reinhardt từng chiếm được một cái tên là thiết huyết người, thành tựu. Đây là có thể tăng lên tinh thần năng lực cùng tinh thần năng lực phòng ngự thành tựu. Seimei Kikan, hẳn là cũng thuộc về tinh thần hệ năng lực A. Seimei Kikan tu hành rất buồn tẻ, liền là đứng tại chỗ không ngừng bản thân ám chỉ, từ đó thu hoạch điều động ý chí lực một màn kia linh quang. Cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải có thể trong nháy mắt hoàn thành chiêu số. Reinhardt đã lâu bắt đầu tu hành, về phần Stacy, nhanh hơn chút nữa, đồ đần nhóm, mỹ lệ nữ nhân đánh lấy ô mặt trời, trên mặt là tràn đầy u oán, ta mới nói. Trong nháy mắt dẫm đạp đại địa số lần càng nhiều, Soru liền sẽ càng nhanh. Nhớ kỹ đại tỷ tỷ ta dạy cho các ngươi quyết khiếu A. Không cần đơn thuần dẫm. Trước mặt của nàng, lấy Zoro cầm đầu Ulysses gia tộc các cán bộ đang tại khắc khổ luyện tập Soru. Không nói những cái khác, Rokushiki bên trong Soru cùng Gepo vẫn là rất hữu dụng. Chỉ ít có thể rất tốt dày đặc Zoro cùng Bartolomeo tính cơ động bên trên không đủ. Đối với cực đoan địa hình cũng có sức chống cự. Đương nhiên, có tư cách học tập Rokushiki cũng chính là Zoro, Bartolomeo, Mr. 1, Mr. 2 mấy người. Cái khác gia hỏa nhóm còn đang nỗ lực rèn luyện thể lực. Thật là, Stacy u oán quay đầu lại. Nhìn về phía tắm rửa tại ánh mặt trời vàng chói bên trong Rain Dinner. Thật sự là quá phận Rain. Hoàn toàn đem đại tỷ tỷ khi công cụ người sai xử đâu. Thật sự là nam nhân đáng sợ. Cho dù là đối mặt mình cũng không chút nào lộ sơ hở a. Đã xây mây Kikan tu hành không cần đến gióng trống khua chiêng rèn luyện. Raihat về tới trong thư phòng mình một mình luyện tập. Stacy nói nếu như luyện tập vượt qua một tuần lễ đều tốt không thu hoạch lời nói. Vậy đã nói rõ đích thật là không cách nào học được cái này chiêu số. Raihat dùng 2 ngày thời gian vẫn không có lý giải điều động ý chí quan ải chỗ. Trong lòng cũng không khỏi có chút nản chí. Chẳng lẽ ta kỳ thật cũng không thích hợp chiêu số này? Xuyên qua ỉ lại một mực xuôi gió xuôi nước Raihat khó được có chút nhụt chí. Đột nhiên, Raihat nghĩ đến trước đó Stacy đã nói. Nàng nói, tại cực đoan cảm xúc kích thích phía dưới. Cho dù là thường nhân cũng có điều động ý chí khả năng. Cực đoan cảm xúc, Raihat khơi gợi lên khóe miệng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Tại cực đoan cảm xúc kích thích phía dưới, là lại càng dễ cảm nhận được ý chí tồn tại đâu. Nhưng là đây thật ra là một cái nghịch lý. Cảm xúc kích động tình huống dưới, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại đi cảm thụ ý chí tồn tại. Bất quá, đây là lúc bình thường. Hiện tại, Raihat có cấu thành tình huống đặc biệt, đã bảo trì cực đoan cảm xúc, lại có thể tỉnh táo suy nghĩ trạng thái. Phương pháp. Hắn móc ra đen đen Musi, Robin, để Marian lại tới một chuyến. Miss, Goldenwick rất mau tới đến Raihat trước mặt. Nghe được Raihat yêu cầu về sau. Tiểu nữ hài trùng điệp gật đầu. Sau đó lấy ra bút cùng điều sắc bàn. Color chép, phẫn nộ chi xích hồng. Raihat thậm chí cởi bỏ áo. Một cái đồ án màu đỏ ba một cái liền khắc ở trên ngực của hắn. Hắn còn ngại không đủ. Lại để cho Marian cho bên trên mấy cái. Trong nháy mắt, Raihat cảm giác dị thường kỳ diệu. Một cỗ phẫn nộ từ tâm bên trong bay lên. Thế nhưng là cũng không là chính hắn tại sinh khí. Phảng phất là trong thân thể nhiều một cái tức giận linh hồn. Một cỗ đáng sợ phá hư muốn trong nháy mắt bắt đầu bốc lên. Thân thể đã bắt đầu dục dịch. Không ổn, Raihat trong nháy mắt ý thức được. Nếu như hắn bây giờ đang ở nơi này tu hành lời nói, chỉ sợ phẫn nộ của mình sẽ đem toàn bộ Rainbow đều phá hủy. Cưỡng ép ngăn chặn cỗ này phẫn nộ, Raihat mở cửa sổ ra phóng lên tận trời, bay lên trên cao trong nháy mắt hướng phía xa xa sa mạc kích xạ mà đi. Từng vòng âm bạo mây chứng kiến hắn cấp tốc. Rất nhanh, Raihat đi tới sa mạc chỗ sâu. Sau đó hắn mới rốt cục buông ra thân thể. Cuồng nộ. Trong nháy mắt, Raihat cảm thấy một cái cuồng nộ linh hồn tại tiếp quản thân thể của mình. Thân thể của hắn trực tiếp không kiểm soát. Rơi xuống dưới. Một quyền đánh vào trên mặt đất. Đem hạt cắt mặt đất trực tiếp nổ tung mấy chục mét lớn nhỏ hố sâu. Sau đó, hắn hóa thành điên cuồng mãnh thú. Trong vùng sa mạc này không ngừng tiến hành phá hư. Raihat cũng không ngăn cản cỗ này phẫn nộ. Hắn tựa như là xem kịch đồng dạng cảm giác thân thể của mình. Cực hạn phẫn nộ để thân thể của hắn đều đang run rẩy. Cơ bắp sôi sục, mạch máu kích lồi. Trước đó anh Tuấn tiêu sái hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ là điên cuồng bang. Sau đó Raihat bắt đầu tu hành. Bắt đầu không ngừng bản thân ám chỉ. Nói với chính mình rất phẫn nộ. Hắn muốn thao túng thân thể của mình. Raihat phảng phất quái vật tại sa mạc trung tâm triển khai đại phá hỏng. Chung quanh nơi này khu vực ngạnh sinh sinh bị hắn oanh ra một cái ngàn mét phương viên to lớn cái. Hố, coi như thân thể của hắn rốt cục cảm giác có chút lúc mệt mỏi. Hắn cảm nhận được thân thể của mình. Cũng không phải thông qua thần kinh phản ứng, mà là một loại khác kỳ diệu cảm thụ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.